hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, ngày mai khách sạn chi bữa tối cuối cùng, chương 738, ngày mai khách sạn chi bữa tối cuối cùng. Bạch Vi trong lòng rành mạch. Chu Su sở dĩ sẽ hỏi cái loại này vấn đề, nhất định là bởi vì cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ là nàng tu dưỡng thực hảo, cùng người nói chuyện phiếm thập phần có kỹ xảo, cũng không cho người ta nan kham siêu. Nếu là người bình thường, sẽ vướng bận đồng đội an nguy, sẽ lo lắng cho mình tình cảnh, sẽ buồn rầu với cuối cùng thắng thua, lại như thế nào sẽ cảm thấy trò chơi hảo chơi. Bạch Vi nhàn nhạt cười cười, không hề miệt mài theo đuổi, cũng tận lực làm chính mình không thèm nghĩ này đó, bởi vì rất khó nghĩ ra một cái kết quả, không bằng không cần đối mặt. Các nàng hai ở dưới lầu tống cổ thời gian, thẳng đến buổi tối 6 giờ, bữa tối đã đến giờ, khách sạn một ngày chỉ có 2 lần dùng cơm cơ hội. Một lần sớm 9 điểm, một lần vãn 6 giờ, 10 cái người lại lần nữa tụ ở dưới lầu nhà ăn. Mỗi người biểu tình đều là thường thường, nhưng không khí nhưng vẫn căng chặt. Bạch Vi cùng Chu Su ngồi ở cùng nhau, bên cạnh ngồi ôm hài tử nữ nhân. Đối diện là Willard, mà Willard tả hữu ngồi 404 phòng tạp ngươi, cùng 205 phòng đầu chọc, rõ ràng có phòng trống. Chính là này ba người lại bài ngồi ở cùng nhau, thị giác thượng rõ ràng so nơi khác chen chúc. Ôm hai tử nữ nhân nhìn vài mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, yên lặng lay động trong lòng ngực trẻ con oa oa. Những người khác cũng như có như không hướng Willard bên kia đánh giá. Chu Su có chút bất an, hạ giọng đối bên cạnh Bạch Vi nói. Vi Vi, không có việc gì. Bạch Vi rũ mắt thiết mâm nướng heo bái. Chúng ta xem náo nhiệt. Nàng cắt ra một khối, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, thịt chất không tồi, đáng tiếc gia vị quá kém kính. Liền dường như trước mắt một màn này, tư tưởng là mỹ diệu. Người được chọn lại là không xong. Đầu chọc mập mạp nắm chặt trong tay dao ăn, đột nhiên trở tay thứ hướng Willard. Hết thảy phát sinh không hề dự triệu, toàn bàn người đều lắp bắp kinh hãi. Mà Willard tựa hồ sớm đã đoán trước đến, thân thể nháy mắt ngửa ra sau, ý đồ tránh đi, chính là bên kia tạp ngươi lại không cho hắn tránh. Giơ tay đánh trúng Willard phía sau lưng, khiến cho hắn nghênh hướng này một đao. Suy một tiếng, sáng như tuyết dao ăn đã hoàn toàn đi vào ngực nửa thanh. Willard bại áo sơ mi thượng nhiễm ra điểm điểm màu đỏ tươi. A a a a, ôm hai tử nữ nhân thét chói tai. Giết người a a a a. Lúc này, trong sân tình thế rồi lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy đầu chọc mập mạp đứng dậy rút ra dao ăn. Lướt qua Willard, cứ hướng 404 hào phòng gian tạp đạc. Đối phương hoàn toàn không dự đoán được đồng bạn sẽ quay giáo. Ở không có phòng bị tình hình hạ ngực bị liền thứ hai đao. Tên mập chết tiệt, ngươi điên rồi. Tạp đặc giơ tay ngăn trở công kích, cuống quýt lui về phía sau. Đầu chọc mập mạp lại đuổi theo lại là mấy đao. Phân biệt đâm trúng cánh tay hắn cùng bả vai. Lúc này bên ngoài tham trường cũng nghe tiếng tới rồi. Hét lớn, dừng tay. Tạp đặc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hướng tham trường hướng trốn, phía sau mập mạp lại vẫn không buông tha hắn, cuối cùng một đao đâm trúng cổ hắn, hung hăng rút ra, tạp đặc thân thể dừng lại, trừng lớn hai mắt, ấm áp máu tươi phun trào mà ra, bắn tung tóe tại trên bàn cơm, cùng heo bái dầu mỡ quậy với nhau, huyết tinh khí lệnh người buồn nôn, tham trường chạy bộ tới, móc ra còng tay. Dùng sức khảo trụ đầu chọc mập mạp, người bị bắt, hắn áp trụ đầu chọc mập mạp hướng nhà ăn ngoại đi. Ngữ khí đã phẫn nộ lại không thiếu khoái ý, rốt cuộc bắt được, 5 tên phạm nhân, lúc này, Vũ cũng rốt cuộc muốn ngừng, ngày mai liền đem các ngươi đám cặn bã này hết thảy nhốt vào ngục giam. Bạch Vi thấy, từ mập mạp phía sau lưng thượng, bóc ra tiếp theo căn rất nhỏ hắc tuyến. Giống trên quần áo nguyên bản liền có đầu sợi, lại giống quá dài đầu tóc ti, bởi vì quá tế, nhoáng lên mắt công phu, nó liền không thấy. Tấu chương xong, hết chương.